Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tìm hiểu kỹ hơn thì ba Trà cũng phải giật mình, bởi chính Tư Nhị đã công khai tuyên bố với cô rằng ả ta không cần phải lặn lội qua tận Xiêm La để thỉnh ngài mê bên đó, mà chỉ cần một chỗ tại Sài Thành cũng đủ sức quyến rũ tất cả đàn ông nào, kể cả anh chàng Pháp Kiều Francini kể trên. Tư Nhị hé lộ rằng thứ bùa tình mà Bạch công tử thường dùng vẫn còn kém xa thứ bùa tình mà ả ta đang có. Bởi Tư Nhị vốn là người sinh ra rồi lớn lên ở đất nước Chùa Tháp, mà nơi đó chuyện bùa yêu ngải tinh vốn là thứ người ta dùng chẳng khác nào sức nước hoa mỗi ngày. Cô đệ nhị tứ đại mỹ nhân này lên như diều, quyến rũ đàn ông nhanh như chớp, và đúng như lời cô ta tuyên bố, đố người đàn ông nào không quỳ gối trước cô để rồi dâng hết của cải đang có, cung phụng cho con đường ăn chơi của cô ta đã vạch sẵn ra. Chỉ trong vòng một năm thì Tư Nhị đã được Francini đưa đi khắp nơi, giới thiệu với hết tay triệu phú cỡ bự này tới những trọc phú lừng lẫy khác, nhất là trong giới chủ đồn điền cao su thời ấy. Thậm chí cô ta còn được Francini đưa ra các đồn điền cao su ở chúp tận biển đất Cao Miên để trải qua những đêm thác loạn biển ấy, để rồi chỉ trong vòng một tháng thì đã có đến 4-5 tay điền chủ người Pháp nơi đó tình nguyện về tận Sài Gòn để sẵn sàng móc hầu bao chi cho Tư Nhị những số tiền lớn chưa từng thấy. Mặc cho cô nàng ăn chơi thoải mái, đặc biệt là mua sắm nữ trang cho đến xe ô tô hạng sang nhất lúc bấy giờ. Thời ấy Sài Gòn, trong lúc những quan chức cỡ bự cũng chỉ đi xe hiệu Delager hay Franhaga hay Citroen, thì đùng một cái, một hôm người ta thấy Tư Nhị ngồi chiếm trệ trên một chiếc xe hơi hiệu Hotkey rồi Alfa Romeo, là một loại xe thuộc loại đắt tiền nhất lúc bấy giờ. Một chiếc Alfa Romeo trị giá đến 11.000 đồng. Nên nhớ thời ấy vàng chỉ khoảng 200 đồng một lạng. Vậy mà một cô gái tuổi chưa tới 20 đã ngự trên chiếc xe với giá trên 1 vạn bạc thì không khiến cho thiên hạ sửng sốt cũng là chuyện lạ. Người ta bảo rằng nếu chỉ cậy vào nhan sắc thì Tư Nhị không làm sao để lên đời nhanh như vậy. Lúc này cái tên Tư Nhị được chính cô ba đặt ra đã hầu như thoát khỏi cái bóng của đàn chị ba Trà, để trở thành một ngôi sao sáng độc lập với một cái tên Tây mới toanh, đó là Marian, đi kèm một cái tên Tư Nhị mộc mạc ở trước. Cô nàng còn nổi hơn với cái tên Yvette Ba Trà của đàn chị mình mà trước đây Ba Trà hay hãnh diện xưng với mọi người. Người ta kinh ngạc về tốc độ phất lên của Tư Nhị bao nhiêu thì họ lại càng bàn tán và sợ sệt về ảnh hưởng cái gọi là bùa mê ngải yêu của cô nàng này. Thời ấy giới ăn chơi tuy mê nhan sắc của Tư Nhị, nhưng họ cũng bắt đầu sợ sức quyến rũ kỳ lạ khó cưỡng nổi của cô ả. Người ta rỉ tai nhau rằng ai mà lọt vào mắt xanh của Tư Nhị rồi thì chẳng chóng thì chày cũng sẽ tàn đời với cô ta. Mối tình không thể gỡ bùa. Người thời đó còn đồn rằng chính lão Tây Francini đã phải thừa nhận rằng lão ta không thể nào dứt ra khỏi sức quyến rũ của Tư Nhị được, mặc dù đôi ba lần lão cũng đã có ý định ấy. Khi bắt gặp Tư Nhị cho lão ta mọc sừng, khi cô nàng bắt cá 2-3 tay với nhiều tay chọc phú khác, ngay cả với những người bạn Pháp kiều chủ có các đồn điền cao su mà lão đã dẫn Tư Nhị tới giới thiệu. Một lão Tây giàu sụ lại phải chấp nhận cảnh cô vợ trẻ người Việt cắm sừng mà chỉ biết lắc đầu chào thua, kẻ cũng hơi lạ. Nghe nói ở vài phút giây chợt tỉnh ngộ thì Francini đã có ý định tìm cách gỡ bùa. Lão ta đã phải nhờ tới một người bạn Tây làm chủ đồn điền ở Chúp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net